Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, lần này thì không cùng người so đo. Tô Nghị trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ quyệt. Đây là nhà ta, vì cái gì không thể tại cái này? A, Đông Phi ngây ra một lúc, chặn lại nói xin lỗi. Thật xin lỗi A Tô Thiếu, ta không biết đây là nhà ngươi. Được nghe, Lý Thải Hoa cùng Lâm Như Phan đều mộng. Tô Nghĩa cái gì thời điểm biến thành Tô Thiếu rồi? Đông Phi tại sao muốn đối Tô Nghĩa thấp hèn mặt quỳ gối? Hơn nữa nhìn đi lên còn đối Tô Nghĩa hết sức e ngại dáng vẻ. Tiểu Phi, ngươi sợ hắn làm gì? Lâm Như Phan nhịn không được hỏi. Đông Phi liều mạng cho Lâm Như Phan nháy mắt, theo lại mặt hướng Tô Nghĩa, liếm láp vẻ mặt vui cười. Tô Thiếu, ta đại di không biết tình huống của ngươi. Ngươi không biết vô tội, ngươi thì tha thứ nàng đi. Hắn chỉ là một tên tiểu nhị mà thôi. Nếu như bởi vì Lâm Như Phan chọc giận Tô Nghĩa chỉ cần một chiếc điện thoại, hắn liền sẽ bị khai trừ. Muốn tại Nguyên Thành tìm một phần không tệ công tác, khó như lên trời. Hắn có thể không muốn bởi vì việc này mà mất đi công tác. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt đánh giá Đông Phi liếc một chút. Ý vị thâm trường nói ra, ta vừa mới nghe được rõ ràng. Giống như có người nói chúng ta một nhà chán sống rồi. Ừng ực, Đông Phi chật vật nuốt nước bọt, sắc mặt âm tình bất định. Hắn rõ ràng, Tô Nghĩa chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn có được Tô Nghĩa tha thứ, chỉ có đánh đổi một số thứ mới được. Ba, đột nhiên, trong hành lang vang lên một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Lại là Đông Phi hung hăng cho mình một bạt tai. Tô Thiếu, trước đó ta không giữ mồm giữ miệng, đừng chấp nhặt với ta. Đông Phi nhịn đau, lần nữa hướng Tô Nghĩa cầu xin. Tự bạt tai tuy nhiên mất mặt cùng cực, nhưng chỉ cần Tô Nghĩa không tính toán với hắn, có thể bảo trụ công tác, ném chút người đáng là gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Như Phan triệt để trợn tròn mắt. Mới đầu thời điểm, nàng còn muốn nghĩ đến Đông Phi có thể cho nàng ra mặt, hung hăng giáo huấn Tô Nghĩa cả nhà. Cái nào từng ngờ tới Đông Phi tại Tô Nghĩa trước mặt giống điều chó xù một dạng. Không những hết lời ngon ngọt, còn phiến lên cái tát vào mặt mình. Liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Hiện tại Tô Nghĩa thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng là, nàng đã nhận biết Tô Nghĩa cả nhà khá hơn chút năm. Có thể nói hiểu rõ, Tô Nghĩa vì cái gì đột nhiên biến đến lợi hại như vậy. Xem ở ngươi so sánh thức thời phân thượng, lần này thì không cùng người so đo, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng, đa tạ Tô Thiếu. Đông Phi như lâm đại xá, dứt lời, hắn định lôi kéo Lâm Như Phan rời đi nơi này. Chờ một chút, Tô Nghĩa hô một tiếng. Đông Phi trong lòng căng thẳng, Tô Thiếu, còn có chuyện gì? Tô Nghĩa không để ý đến Đông Phi, ngược lại nhìn lấy Lâm Như Phan, tiếp theo từ túi quần móc ra một sấp lam tinh tệ, từ đó rút ra 10 cái, vung tay ném vào Lâm Như Phan trên mặt, không khách khí nói, Lâm Như Phan, đây là năm nay tiền thuê nhà, cầm chắc, về sau đừng ở phiền mẹ ta. Tại cái này địa phương ở thời gian không ngắn, cũng coi là quen thuộc, tạm thời không có ý định đổi chỗ. Tiểu Nghĩa, ngươi cái nào đến nhiều như vậy lam tinh tệ? Lý Thải Hoa sợ ngây người. Nàng thấy rõ, Tô Nghĩa trong tay lam tinh tệ đều là mặt giá trị 1.000. Cùng nhau chỉ sợ có 10 vạn. Thế nhưng là Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy lam tinh tệ? Lâm Như Phan tỉnh táo lại, nhanh chóng nhặt lên lam tinh tệ, bảo đảm nói, yên tâm, mượn ta 10 cái gan cũng không dám phiền mẹ ngươi. Mẹ, chúng ta đi vào đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, đẩy Lý Thải Hoa cùng Tô Lâm vào phòng. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Lý Thải Hoa mang theo một mặt vẻ kinh ngạc mà hỏi, Tiểu Nghĩa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.